trái lại một bộ thành khẩn thụ giáo dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.